Tam Thái Tử, chương 141, mục tiêu của thần lang giáo. Góc truyện audio.com, Át Lý Trấn Uy dẫn theo hai người vội vội vàng vàng đi tới Trích Tinh Lâu. Nhân vật có thể làm cho lão tổ của mình phải biến sắc. Tất nhiên là cao thủ hoàng cấp trở lên, mặc kệ lão giả áo xám có lai lịch thế nào, riêng phần thực lực này cũng đủ khiến Lý Trấn Uy cực kỳ coi trọng. Tiền bối. Vị này chính là thiên cơ tiên sinh của thiên cơ môn. Đây là đệ tử thứ nhất của hắn, tiểu thiên sư Trương Hạo. Lý Trấn Uy chỉ vào hai người phía sau giới thiệu, người đi trước có hình dạng rất quỷ dị, tuy rằng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, xem ra già nua khác thường, nhưng tóc trên đầu lại đen bóng, thể hiện sức khỏe dồi dào. Người này vừa vặn ngược lại với hoàng tử đại đường đời thứ ba Lý Hoành. Phía sau người này chính là tiểu thiên sư Trương Hạo. Người từng tính toán thiên cơ cho trưởng giáo thần lang giáo. Dư Thương Hải, mời ngồi, lão giả áo xám thản nhiên nói. Cảm ơn tiền bối, thiên cơ tiên sinh nhìn lão giả áo xám một chút, trên mặt lộ vẻ cung kính. Bản tọa tìm các ngươi tới là hy vọng các ngươi giúp ta tìm một người. Lão giả áo xám nói. Mời tiền bối cứ nói. Thiên cơ tiên sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm nói, lão giả áo xám trước mắt này tuyệt đối là cao thủ trên vũ hoàng. Cụ thể lão đạt tới trình độ thế nào, ngay cả thiên cơ tiên sinh cũng không dám tùy ý phán đoán. Dù sao bói cho người có thực lực chênh lệch lớn rất dễ dàng chịu sự phản phệ. Thiên cơ phản phệ sẽ giảm mệnh nguyên rất lớn, thiên cơ tiên sinh tướng mạo quỷ dị chính là vì tính toán thiên cơ quá nhiều tạo thành. Lão giả áo xám lấy ra cái vảy của đại địa bạo Long Vương. Đặt ở trên bàn, nói, đây là vảy linh thú ngũ giai đỉnh phong đại địa bạo Long Vương. Hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm tới người đang giữ cái vảy khác. Vảy của đại địa bạo Long Vương sao? Trên mặt thiên cơ tiên sinh liền biến sắc. Không cần lo lắng, người này thực lực chỉ trên tiên thiên. Lấy tu vi bói toán chi đạo tiên thiên của ngươi. Sẽ không khiến cho thiên cơ phản phệ. Lão giả áo xám lạnh nhạt nói. Tiền bối, có thể để vãn bối tính toán hay không? Đứng ở phía sau thiên cơ tiên sinh. Trương Hạo tiến lên một bước nói. Người sao? Lão giả áo xám hiếu kỳ quan sát người thanh niên dưới áp lực của mình. Sắc mặt vẫn thản nhiên này. Hạo nhi, không được hồ đồ. Sắc mặt thiên cơ tiên sinh trầm xuống. Nhỏ giọng quát nói. Người có thể có được vảy của đại địa bạo Long Vương. Cho dù thực lực không mạnh, chỉ sợ thế lực phía sau lưng cũng không thể xem thường. Thiên cơ tiên sinh không muốn đồ đệ bảo bối của mình gặp mạo hiểm. Tuy rằng thiên cơ môn thần bí, nhưng đệ tử môn nhân ít ỏi. Người có tuổi thọ cao trăm người không tồn tại một người. Điều này khiến cho bất luận đệ tử nào nắm giữ tài bói toán đều trở thành bảo bối của tông môn. Trương Hạo thân có cư hư thực nhãn, trong giải tính thiên cơ có thể thu được nhiều tin tức thiên cơ hơn so với bình thường. Kết quả bói toán cũng càng thêm chuẩn xác, tuy rằng hiện tại hắn vẫn chỉ có thực lực võ tông tam phẩm. Nhưng thiên cơ tiên sinh đã xem hắn là môn chủ kế nhiệm để bồi dưỡng. Tất nhiên không muốn hắn tùy tiện làm chuyện mạo hiểm, tiền bối, hay là để ta tính đi, thiên cơ tiên sinh nói. Trương Hạo hơi rụt cổ lại, không dám tiếp tục nói chen vào, làm phiền, trên mặt lão giả áo xám lộ ra nụ cười, có thiên cơ tiên sinh là người đặc biệt tinh thông bói toán giúp đỡ. Lão tìm người cũng sẽ càng nhẹ nhàng hơn, thiên cơ tiên sinh gật đầu một cái, lấy từ trong nhẫn không gian ra một cái mai rùa với phong cách cổ xưa. Đẳng cấp của cái mai rùa này rõ ràng cao hơn nhiều so với mai rùa trong tay Trương Hạo. Mặt trên của mai rùa có vô số phù văn, chỉ liếc mắt nhìn, liền làm cho người ta cảm thấy chói mắt, linh quy giáp tứ phẩm đỉnh phong, thiên cơ môn quả nhiên thần bí. Thần sắc trên mặt lão giả áo xám thoáng động, mỉm cười nói, tiền bối quá khen rồi, đây là do tổ sư thiên cơ môn truyền xuống, lấy năng lực của ta cũng không có cách nào đi tới bộ tộc linh quy gây phiền phức. Thiên cơ tiên sinh lộ vẻ thâm tình vuốt ve cái mai rùa màu xanh da trời trong tay. Dường như đang xoa đầu con của mình. Trương Hạo đứng ở sau lưng hắn cũng bị cái mai rùa này thu hút, mai rùa của hắn chỉ thuộc về linh quy nhất giai. Hoàn toàn không có cách nào so sánh được với cái mai rùa tứ giai đỉnh phong này. Thiên cơ tiên sinh thôi thúc chân khí đánh ra từng đạo phù văn. Mai rùa phát ra lam quang dịu nhẹ, sau đó xoay tròn trong tay thiên cơ tiên sinh. Một khí tức huyền ảo xuyên qua mai rùa truyền tới mi tâm của thiên cơ tiên sinh. Hai mắt của thiên cơ tiên sinh đang nhắm chặt bỗng nhiên mở ra. Đó là một đôi mắt sâu thẳm mà trống rỗng. Từng hình ảnh giống như tia chớp hiện ra trong đáy mắt của hắn. Linh quy giáp dừng chuyển động. Hai mắt của thiên cơ tiên sinh chậm rãi nhắm lại. Trên khuôn mặt già nua của hắn càng thêm tái nhợt. Tiền bối, trong vương thành Hắc Thủy quả thật có người nắm giữ loại vải này. Thực lực của người nắm giữ cái vảy không mạnh, nhưng trong mệnh đầy sát khí, thân phận hẳn không phải là người đơn giản. Thiên cơ tiên sinh mở miệng nói, vẫn ở bên trong vương thành sao? Hắn ở đâu? Thần sắc lão giả áo xám thoáng động, mở miệng nói, lão cảm ứng được địa điểm của nhẫn không gian ở ngoài thành hơn 200 dặm. Lão đến vương thành Hắc Thủy chẳng qua là muốn mượn thiên cơ môn bói toán chính xác phương vị. Lão không nghĩ tới ngươi giữ phải lại ở ngay trong vương thành Hắc Thủy. Điều này đã có thể bớt đi nhiều phiền toái cho lão. Chuyện này, thiên cơ tiên sinh cau mày, dường như có hơi khó mở miệng, thần sắc rõ ràng rất khó xử. Cứ nói đừng ngại, lẽ nào trong vương thành Hắc Thủy này còn có thể có người khiến bản tọa kiêng kỵ hay sao? Lão giả áo xám hết sức tự tin nói. Thật vậy, đạt đến một thế lực như lão, ngay cả thế tộc Hoàng Triều cũng không để vào trong mắt. Chứ nói gì chỉ là thế lực đứng đầu một thành trì. Ta cảm nhận được cái vảy này ở trong trụ sở thần lang giáo. Thiên cơ tiên sinh nói, cái gì, lão giả áo xám vẫn không nói gì. Lý Trấn Uy đứng ở một bên ngược lại kinh ngạc mở miệng kêu lên. Tiên sinh, ngươi có thể tính rõ ràng không? Người của thần lang giáo làm sao lại nắm giữ phải đại địa bạo Long Vương? Lý Trấn Uy kích động mở miệng nói. Thời điểm lão giả áo xám lấy ra cái vảy màu xám đen này. Mọi người đều cho rằng khả năng cái vảy này là của đại địa bạo Long Vương đại danh lừng lẫy bên trong rừng Tùng Hắc Thủy. Chỉ có điều bọn họ chưa nghe nói thần lang giáo và đại địa bạo Long Vương từng có đụng chạm. Sẽ không sai. Hiện tại một cái vảy khác thực sự đang ở trong trụ sở thần lang giáo. Cụ thể người nào nắm giữ vẫn không tính được rõ ràng. Nhưng vị trí của vật đó rất rõ ràng. Lão Phu lấy danh tiếng của thiên cơ môn đảm bảo. Tin tức kia là hoàn toàn chuẩn xác. Thiên cơ tiên sinh trầm giọng nói. Đa tạ, đây là lễ cảm ơn. Nếu như tìm được người bản tọa muốn tìm, bản tọa còn có thể hậu tạ. Lão giả áo xám lấy ra một bình đạn dược đưa cho thiên cơ tiên sinh. Trên mặt từ đầu tới cuối vẫn duy trì ý cười. Đối với thiên cơ tiên sinh, tu sĩ lấy thiên cơ bói toán làm chủ. Mặc kệ người thực lực cường đại cỡ nào đều sẽ giữ mấy phần tôn trọng đối với hắn. Đặc biệt là đối mặt với thiên cơ sư đẳng cấp cao. Có thể thông qua hiện tại để thay đổi kết quả tương lai. Dù sao tương lai vốn là tràn đầy biến số, thiên cơ sư nhìn thấy chỉ là một độ khả thi lớn nhất. Mà nếu như bọn họ có tâm muốn ngươi gặp xui xẻo, cho dù là thực lực của lão giả áo xám cũng chưa chắc chống đỡ được. Tiên thiên đan, thiên cơ tiên sinh không khách khí, nhưng khi hắn mở bình thuốc ra, nét mặt già nua lập tức biến thành khiếp sợ. Không sai, đúng là tiên thiên đan. Lão Phu may mắn đoạt được, chỉ có điều bản thân Lão Phu không cần tới thứ này. Hiện tại coi như một nhân tình, lão giả áo xám cười nói. Cái gọi là tiên thiên đan, chính là đan dược trợ giúp cho tu sĩ từ võ tông đỉnh phong đột phá bình cảnh tiên thiên. Nó đối với tu sĩ trên thế giới có giá trị không thể tính hết. Chỉ có điều để chế luyện thứ này cần một vị thuốc chính chân quý. Mà vị thuốc chính này chỉ có tại miền trung của đại lục. Bởi vậy, tiên thiên đan trên toàn bộ Thương Long đại lục căn bản đều đến từ các thế lực lớn ở khu vực miền trung. cho dù là thế lực siêu cấp như Hoàng Triều Thần Lang. Đại Diễn Tông như vậy cũng rất khó làm được những thứ này. Những thế lực bình thường khác tất nhiên càng không dễ dàng nhận được. Mỗi khi Tiên Thiên Đan xuất hiện ở trên buổi đấu giá, tất nhiên sẽ khiến cho mọi người tranh mua. Mặc dù thứ này đối với người đã đột phá bậc cảnh tiên thiên không có tác dụng gì. Nhưng đối với những người quanh năm kẹt ở trong võ tông cửu phẩm đỉnh phong mà nói. Một viên tiên thiên đan có thể phá tan bình cảnh, đạt đến cấp độ cao hơn. Thương Long đại lục rộng lớn vô cùng. Tu sĩ cấp thấp chiếm tuyệt đại đa số. Người kẹt ở võ tông cửu phẩm đỉnh phong lại càng vô số. Mà số lượng tiên thiên đan tồn tại tương đương với khó khăn phá vỡ bình cảnh tiên thiên. Con đường tiến giai tiên thiên, giá trị tự nhiên không thể đánh giá. Đa tạ tiền bối, Thiên Cơ tiên sinh nói cảm ơn. Sau đó tiện tay cất vào trong nhẫn không gian. Lão Phu còn có chuyện quan trọng muốn làm. Chuyện ngày hôm nay, Lão Phu sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lão già vừa dứt lời. Cả người giống như một huyễn ảnh chậm rãi biến mất. Tốc độ thật nhanh, sợ rằng thực lực của người này tệ nhất cũng tên võ hoàng ngũ phẩm. Thậm chí còn cao hơn. Lý Hoành trầm giọng nói. Vũ hoàng ngũ phẩm, có cao như vậy không? Mọi người đều kinh hãi. Tam thúc tổ, lần này chuyện vui lớn. Thần lang giáo có khả năng sẽ gặp vận rủi lớn. Lý Trấn Nguy cười trên sự đau khổ của người khác nói. Trụ sở thần lang giáo. Một bức tượng đại lang thần cực lớn nhìn lên trời hú. Xem ra thần tuấn khác thường. Ở dưới chân núi, nhiều đội cao thủ thần lang giáo đang cẩn trọng dò xét. Cho dù là thế lực đứng đầu vương thành Hắc Thủy cũng không có thể xem thường. Dù sao ba thế lực đuổi theo ở sau lưng bọn họ. Thực lực cũng không thể khinh thường. Trong đại sảnh thần lang giáo, trưởng giáo thần lang giáo, Dư Thương Hải đang tỏ ra hiền hòa tiếp đón một người trung niên. Từ biệt nhiều năm, gia gia ngươi có khỏe không? Dư Thương Hải mở miệng hỏi. Gia gia rất khỏe, trước khi đến đây, gia gia bảo ta thay gia gia vấn an người. Người trung niên dáng người cũng không mấy cường tráng, nhưng khuôn mặt giống như đao gọt, lại phối hợp với mày kiếm tung bay, khiến hắn nhìn rất có khí khái anh hùng. Chỉ có điều hắn vừa mở miệng, trên người lại lộ rõ sát khí. Năm đó lão hữu cũng đã lui khỏi vị trí hậu trường. Hiện tại đã là thiên hạ của đám trẻ các ngươi. Đối với nhiệm vụ bệ hạ giao cho Long Đại Tướng Quân, thần lang giáo tất nhiên sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ. Dựa vào lực lượng của thần lang giáo chúng ta, để quét ngang các thế lực khác trong vương thành Hắc Thủy vẫn không đủ sức. Nhưng chỉ tiêu diệt Tổng đốc Đại Đường Phủ cũng không phải quá khó khăn. Chỉ có điều trong thời gian hành động, bản tọa nhất định phải ngăn cản Hoàng tử Đại Đường đời thứ ba Lý Hoành. Đối với cao thủ như hắn, ngăn cản hắn cần phải có chút chuẩn bị trước, Dư Thương Hải trầm giọng nói. Đương nhiên, hiện tại chúng ta còn có rất nhiều chuyện cần bố trí. Cũng không vội lập tức phát động chiến tranh. Chỉ có điều trong khoảng thời gian này vẫn cần thần lang giáo toàn lực thu thập tin tức về Tổng đốc Đại Đường Phủ. Chuyện này cực kỳ quan trọng đối với hành động tiếp theo của chúng ta. Người trung niên được gọi là Long Đại Tướng Quân trầm giọng nói. Đây là chuyện đương nhiên, chỗ khác không dám nói. Tại Vương Thành Hắc Thủy này, không có tin tức nào mà thần lang giáo chúng ta không biết. Dư Thương Hải rất tin tưởng vào thần lang giáo do một tay hắn gây dựng lên. Cách chương.